khúc quân đen mạt, do đó tên Nghiêm Cẩn này thích nam, còn bị 10 thanh niên lừa tiền. Phác Du, nghĩ sao mà đặt tên là Nghiêm Cẩn chứ? Nghiêm Cẩn chỗ nào cậu cùi? Còn tưởng rằng lần này coi như đóng gói làm người của Hắc Thước rồi. Nhưng ít ra cũng phải là một người có tính cách áp bách ngầu lòi. Ai dè lại là một tên đổ đốn không ra gì. Sao cậu lại sa ngã vào con đường này? Hơn nữa còn trượt ngày càng xa nữa chứ. Mạc Tiểu Bắc và Lộ Kiêu là học sinh dốt, mà Nghiêm Cẩn thì lại là một tên cặn bã thối nát. Còn muốn người ta làm nhiệm vụ hay không? Đừng nói tôi của trước kia nữa. Khúc Quân phất phất tay, tôi quyết định từ bây giờ phải trải qua cuộc sống có chất lượng tốt đẹp. Mày uống lộn thuốc à? Trước kia mày cũng nói với tao là mày sẽ trải qua cuộc sống có chất lượng tốt đẹp rồi mà. Lúc đó tôi hơi hiểu sai về ý nghĩa của từ chất lượng này. Khúc Quân mặt không đỏ tim không đập mạnh cười ha hà trả lời. Khoan đã, mục tiêu của chúng ta xuất hiện. Cha Kri hất cằm, Khúc Quân nhìn theo tầm mắt của Cha Kri thì thấy một bóng người quen thuộc. Dưới đèn đường, vóc người của Lăng Mặc vẫn cao gầy như ngày nào. Anh mặc áo len màu xám khói, quần kaki thoải mái, đôi chân thon dài kia khi bước ra mang theo cảm giác nhanh nhẹn. Tựa như gảy nhẹ trái tim của Khúc Quân, bên cạnh nó có không ít kẻ phiền phức trông coi. Cha Kri huých Khúc Quân, mày thử tiếp cận mục tiêu đi. Khúc Quân xoa chóp mũi. Sao, mày sợ đám người bên cạnh thằng nhãi đó? Cha Kri bật cười, tao biết tính của mày mà. Cũng đâu có kêu mày trực tiếp bắt chói nó. Mày đi thăm dò chút động tĩnh đi. Tao muốn quan sát thêm. Nếu như có kẻ lạ tiếp cận nó thì sẽ xảy ra động tĩnh như thế nào? Xem ra người tên Cha Kri này là một kẻ cẩn thận. Nếu có kẻ lạ mặt tiếp cận Lăng Mạc, người của Dung Chu được phái đi theo tất nhiên sẽ cảnh giác. Một khi những người này đã cảnh giác thì Cha Kri có thể từ thần thái và động tĩnh của họ mà tìm ra đầu mối. Được rồi, tôi đi. Khúc Quân cũng rất muốn nhìn xem Lăng Mặc bây giờ sống như thế nào. Dựa theo tài liệu mà Giang Thành đã cung cấp, lúc này là mốc thời gian sau 2 năm kể từ khi Lộ Kiêu qua đời. Khúc Quân mặc quần áo thể thao, đội mũ lưỡi chai, lúc cúi đầu xuống thì sẽ không thấy được ánh mắt của cậu. Tai đeo headphone vặn vô lầm hết cỡ, chân mang đôi giày thể thao Nike, Lăng Mặc đi vào một cửa hàng tiện lợi 24. 24, anh luôn đi mua đồ đã lên sẵn kế hoạch. Khúc Quân biết anh chọn xong đồ không quá 3 phút. Ví dụ người của Hắc Thước ló mặt, lòng phòng bị của Lăng Mặc rất cao. Hơn nữa Lộ Kiêu đã qua đời. Anh không hề có hảo cảm với bất kỳ ai muốn tiếp cận anh. Quả nhiên Lăng Mặc nhanh chóng cầm một tuýp kem đánh răng. Lúc anh đi ngang qua kệ hàng, Khúc Quân giả vờ cầm một hộp bánh quy xem kỹ hạn sử dụng. Cậu vừa xem vừa chậm chậm lui về sau. Đang định lui đến bên cạnh Lăng Mặc thì bị anh trực tiếp vươn tay chặn vai lại. Không cho Khúc Quân có cơ hội đụng vào mình. Úi, xin lỗi. Khúc Quân quay đầu lại. Ánh mắt hai người chạm nhau trong tích tắc. Thần kinh của Khúc Quân như bị mũi băng hung hăng đâm một nhát. Không thể nói thành lời. Đôi mắt của Lăng Mặc tựa mùa đông vĩnh cửu. Không hề có chút ấm áp nào. Anh không nói gì, chỉ cầm tuýp kem đánh răng và bàn chải đi tới quầy tính tiền. Trực tiếp trả tiền, trong lòng Khúc Quân trống rỗng một mảnh. Cho dù cậu là Mạc Tiểu Bắc hay là Lộ Kiêu, cũng chưa có từng bị Lăng Mặc nhìn với ánh mắt khinh thường như vậy. Khúc Quân cầm hộp bánh quy im lặng đứng sau lưng Lăng Mặc. Anh lại cao thêm, nhìn xấp xỉ khoảng 1m85. Trong lòng Khúc Quân trỗi lên cảm giác phức tạp. Giống như nhìn thấy đứa con trai mình nuôi ngày nào giờ đã trưởng thành cao lớn. Nhưng cậu cũng cảm thấy càng ngày càng khó có thể chỉnh đốn anh. Khúc Quân sụt xịt cái mũi, bỗng nhiên nhận ra bản thân mình mới là người bị Lăng Mặc chỉnh đốn, thật là đáng thương. Cảm ơn, Lăng Mặc nhận tiền thừa từ nhân viên thu ngân, mặc dù chỉ là hai từ tiếng Anh theo lễ phép tối thiểu. Nhưng nghe giống như dây cung bị căng ra. Khúc Quân im lặng hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn anh rời đi, sau đó cậu hình như nghĩ tới điều gì, đột nhiên cầm lấy hộp khoai tây chiên rồi xông ra ngoài. Đuổi theo hướng đi của Lăng Mặc,